Chương 3187, Thủ đoạn vô sỉ. Tâm thần tông đại động can qua thời điểm, Ma Thủ Tông, Vạn Độc Môn, Huyền Lang Sơn, cái này tam đại thế lực, lặng yên hội tụ vào một chỗ, thương nghị sự tình. Nguyên bản bọn hắn tiểu hoài nghi, trong tông môn thiên kiêu đệ tử, là bị phương thần giết chết. Nhưng về sau, phương thần thề thốt phủ nhận, còn nữa có giới thành ngũ vương che chở, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì. Mà bây giờ, bọn hắn nhận được tin tức, tâm thần tông cục diện hỗn loạn, liền là thiên tâm giới chủ tạo thành. Mà hết thể này nguyên nhân, chính là tâm thần tông thiên kiêu diễm tâm giới chủ. Cái này tam đại thế lực, không thể không thương nghị một chút, phạm y chăng muốn đối phương thần xuất thủ. Vạn Độc Môn nơi ở, là một chỗ âm trầm kinh khủng sân cốc. Chỗ này trong sân cốc, tràn ngập làm người ta kinh hãi khí độc. Bình thường võ giả, căn bản không dám tới gần Vạn Độc Môn, sợ hãi bị khí độc căn mòn. Ngày hôm nay, Vạn Độc Môn bên trong, nên đón hai vị thế lực thủ lĩnh, theo thứ tự là Huyền Lang Sơn Chu, cùng Ma Thủ Tông Chu. Trong nghị sự đại sảnh, bầu không khí mười phần ngưng trọng. Vạn Độc Môn Chu đi tới đi lui, sắc mặt tâm trầm, đôi mắt bên trong loáng thoáng có một vòng sát ý. Chuyện này, hai vị như thế nào đối đãi? Một lúc lâu sau, Vạn Độc Môn Chu mở miệng nói. Dựa theo cái khác còn sống đi ra giới chủ miêu tả, thiên tâm giới chủ đã đạt đến siêu phàm chi cảnh, sức chiến đấu thậm chí có thể so với giới vương cảnh cường giả. Nếu nói tại kết giới kia bên trong, ai có năng lực giết bọn hắn 3 cái, QNZ chỉ có thiên tâm giới chủ. Ma Thủ Tông chủ đạo. Không tệ, 3 cái siêu phàm giới chủ, lại thêm diễm tâm giới chủ, cho dù là đối mặt giới vương cảnh cường giả, cũng có thể toàn thân trở ra, lực chiến đấu như vậy, liền xem như Âu Dương Lạc Tuyết, QNZ không có khả năng đối đầu. Huyền Lang Sơn chủ đạo, trước đó tin tức truyền đến xưng, tâm thần tông sở dĩ như thế chật vật, phía sau màn hắc thủ liền là phương thần, mà hết thể này căn nguyên, tựa hồ liền là diễm tâm giới chủ. Từ trên tổng hợp lại, ba người bọn họ, nhận định phương thần liền là chém giết tông môn thiên kiêu giới chủ hung thủ. Vô luận như thế nào, thà giết lầm, cũng không thể bỏ qua. Vạn Độc Môn Chu dừng bước, lạnh giọng nói, độc thủ giới chủ là ta Vạn Độc Môn kiệt xuất nhất giới chủ, tương lai có hy vọng ở dê kế thừa Vạn Độc Môn tiên tổ chi y hề bác, đem Vạn Độc Môn phát dương quang đại, dạng này thiên tiêu, vẫn lạc tại kết giới bên trong, đối ta Vạn Độc Môn tới nói, đả kích quá lớn, thù này, không thể không báo. Độc thủ giới chủ chi tại Vạn Độc Môn, cảnh lang giới chủ chi tại Huyền Lang Sơn, đồ vạn ma chi tại Ma Thủ Tông, tầm quan trọng đều là giống nhau. Tam đại thế lực bình thường căn bản không có bất luận cái gì gặp nhau, nhưng mà bởi vì thiên tâm giới chủ, bọn hắn hội tụ ở cùng nhau. Trên cơ bản có thể xác định, thiên tâm giới chủ liền là hung thủ. Vạn Độc Môn chủ đạo, bất quá, chúng ta cũng không cần gấp, chờ hắn cùng tâm thần tông đấu cá chết lưới rách, chúng ta đang ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ba người cùng nhìn nhau, đôi mắt bên trong lộ ra âm trầm nụ cười. Giới thành, ưu nhã viện lạc. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, phương thần cũng đã đem hân công chúa thương thế trên người chữa trị xong. Hân công chúa trên mặt, thời thời khắc khắc mang theo nụ cười. Chỉ cần có thể nhìn thấy phương thần, nàng tựu đủ hài lòng. Trong sân, phương thần ngồi trên băng ghế đá, hân công chúa vì đó rót rượu. Tâm thần tông thế lực quá mạnh, ngươi đem bọn hắn sơn môn làm như thế chật vật, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hân công chúa có chút lo lắng. Phương thần lắc đầu, không sao, ta chỉ cần không rời đi giới thành, bọn hắn đối ta không có cách nào. Lao đại, tiểu lao thử bọn hắn, lần lượt theo động minh sơn bên trong đi tới. Động minh sơn bên trong quá khó chịu, vẫn là bên ngoài tốt. Thuần huyết thú tể cu nở dê ra, lúc đầu bọn hắn tiểu rất yêu theo náo nhiệt, từ khi bọn hắn 6 cái hội tụ vào một chỗ về sau, càng thêm vô pháp vô thiên. Các ngươi nhìn xem mấy tên, phương thần lắc đầu cười khổ. Lão đại, chúng ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Tiểu hoàng nói, không nên rời đi giới thành. Phương thần dặn dò, không có vấn đề. 6 người, nhanh như chớp biến mất tại trong sân. Giới thành, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Chỉ bất qua cái này bình tĩnh phía sau, lại là cuộn cuộn sóng ngầm. Trong nháy mắt, đi qua 1 tháng. Trong thời gian này, tâm thần tông càng phát thiên tĩnh, không có bất kỳ cái gì cử động. Tiểu lao thử bọn hắn đều cho rằng, tâm thần tông đoán chừng là e ngại giới thành ngũ vương, còn nữa bọn hắn không rời đi giới thành, tâm thần tông cu nở dê không có cách, không muốn làm vô dụng công. Duy chỉ có phương thần, không nghĩ như vậy. Tâm thần tông càng như vậy, hắn càng là bực bội. Vì sao tâm thần ta sẽ như thế hoảng hốt, chẳng lẽ muốn ra cái đại sự gì sao? Ưu nhã trong sân, Phương Thần đi tới đi lui, nội tâm giật mình. Đột nhiên, hắn đưa tin ngọc bội vang lên. Thiên Tâm giới chủ, việc lớn không tốt. Trần Vũ giới chủ thanh âm rất gấp gáp, Thiên Tâm giới hủy diệt. Nghe vậy, Phương Thần thân thể run lên, hắn vội vàng hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Giới chủ đại hội kết thúc về sau, chúng ta trở về, một mực tại chú ý Thiên Tâm giới. Vẹn vẹn một buổi tối, Thiên Tâm giới phảng phất tao ngộ trọng đại đả kích, không một người còn sống, toàn bộ giới vực, toàn bộ hóa thành phế tích. Trần Vũ giới chủ trầm giọng nói, chúng ta mấy đại giới chủ, hoài nghi đây là thi ma tộc làm. Ẩm Phương Thần một quyền đờ ập tờ nê nở tại trên bàn đá, cái sau không thể thừa nhận hắn trọng lực, ẩm vang vỡ vụn. Trong hư không, khí tức kinh khủng tràn ngập, toàn bộ viện lạc, trở nên vô cùng kiềm chế. Tâm thần Tông Phương Thần đôi mắt tinh hồng, phẫn nộ quát. Thanh âm của hắn, kinh động đến Hân công chúa, nàng vội vã theo trong lầu cắt chạy đến hỏi, chuyện gì xảy ra nàng chưa bao giờ thấy qua, Phương Thần tức giận như vậy, nghĩ đến nhất định là xảy ra chuyện gì chuyện quan trọng. Thiên Tâm giới hủy diệt. Phương Thần trầm giọng nói, cái gì Hân công chúa trước tiên nghĩ đến Tất Thanh Thanh, cái sau thay Phương Thần quản lý Thiên Tâm giới. Kia sinh tử chưa biết. Phương Thần biết rõ Hân công chúa đang hỏi cái gì, hắn mặt không thay đổi nói. Nội tâm của hắn, cũng là 10 phần lo lắng Tất Thanh Thanh an nguy, thế nhưng là hắn càng thêm căm hận Tâm Thần Tông. Đường đường Bắc Bộ khu vực thế lực lớn, thế mà làm ra như thế để cho người ta trơ chẽn sự tình tới. Giới thành trên đường phố, người đến người đi, như nước chảy. 6 người, hóa thân hình người, tại trên đường cái đi dạo. Đều tại chúng ta thực lực quá yếu, không cách nào là lao đại bài ưu giải nạn. Tiểu lao thử thở dài nói. Luôn có một ngày, chúng ta hội đi đến đỉnh phòng, đến lúc đó khi dễ qua chúng ta người, hết thể đánh nổ. Tiểu Hoàng Cường thế no im một bên thuần huyết thú tể gật đầu. Tu vi của chúng ta mặc dù thấp, nhưng chúng ta tiềm lực so với nhân loại võ giả mạnh, không bao lâu, chúng ta liền có thể quật khởi. Lao thần côn các loại nhao nhao gật đầu. Không nói những này không vui sự tình, giới thành như thế đại, chúng ta còn không có đi dạo qua đây. Hải Mã đề nghị. Một nhóm 6 người, kết bạn mà đi. Nhưng mà, đúng lúc này, tiểu lao thử đưa tin ngọc bội vang lên. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn, đông nhiên hoàn toàn biến đổi, ngập trời khí tức, trực trùng vân tiêu. Đáng chết. Tiểu lao thử diện mục dữ tợn, sát ý tung hành. Chuyện gì xảy ra? Tiểu hoàng vội vàng hỏi. Thiên Tâm giới bị diệt. Tiểu lao thử thoại âm rơi xuống, thân hình lóe lên, hướng phía Ưu Nhã viện lạc đi nhanh mà đi. Trong nháy mắt, 6 người rối rít về tới trong sân. Phương Thần an tĩnh đứng tại trong sân, Hân công chúa ở một bên, trên mặt có chút lo lắng. Lao đại! Tiểu lao thử nói, Tâm Thần Tông cái này tạp thoái, thế mà đối Thiên Tâm giới xuất thủ, rất đáng hận. Tâm Thần Tông! Tiểu hoàng bọn người, tất cả đều vô cùng tức giận. Kệ con mẹ hắn chứ, ta liền đi đem Tâm Thần Tông lật tung. Nổi giận thuần huyết thú tể, lúc này liền muốn đi báo thù. Cho dù là tiểu lão thử bọn hắn 5 cái, QNZ không có thuần huyết thú tể tinh tưởng, Thiên Tâm giới đối với Phương Thần tới nói, ý vị như thế nào? Giờ phút này, Tâm Thần Tông thế mà làm ra như thế trơ chẽn sự tình, nhân thần cộng phẫn. Dừng lại! Phương Thần một tiếng quát lớn, đem thuần huyết thú tể gọi lại. Thực lực của các ngươi, có thế đối kháng Tâm Thần Tông sao? Phương Thần hỏi. 6 người hai mặt nhìn nhau, trầm mặc không nói. Tâm Thần Tông mục đích làm như vậy, chính là muốn chọc giận ta, để cho ta rời đi giới thành đi tìm bọn họ báo thủ, từ đó chu sát ta. Phương Thần gặp nguy không loạn, trầm rãi nói, thời khắc mấu chốt, chúng ta không thể đầu góc phát sốt, nhất định muốn tỉnh táo đối đãi. Thất Thanh Thanh sinh tử chưa biết, Phương Thần cu nở dê rất lo lắng. Nhưng hắn biết rõ, nhất cử nhất động của mình, tất nhiên có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Chỉ cần mình rời đi giới thành, Tâm Thần Tông cường giả tất nhiên sẽ trước tiên xuất thủ. Vậy chúng ta vẫn như vậy sao? Tiểu lão thử quật cường hỏi. Phương Thần lắc đầu, con ngươi đen nhánh, nhìn qua phía chân trời xa xôi. Nơi đó, rõ ràng là Tâm Thần Tông vị trí. Thiên Tâm giới những người khác chết sống hắn mặc kệ, duy chỉ có Tất Thanh Thanh, là nghịch lân của hắn. Trong lòng của hắn, âm thầm lập thệ, đời này tất diệt Tâm Thần Tông.